Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, thay thế. Cầu đặt mua, Pháp Lôi Nhĩ là một cái vinh quang cùng cao quý dòng họ. Nó ban đầu có thể truy tố đến Chris Đế quốc kiến quốc mới bắt đầu. Tùy ung khai quốc Caesar đại đế sư tâm công tước gia phổ bên trên. Mặc dù đi qua dài răng rặc thời gian cọ rửa sớm đã xuống dốc. Lúc này Pháp Lôi Nhĩ trong gia tộc tước vị cao nhất người bất quá là một cái không quan trọng nam. Tước, nhưng bởi vì truyền thống cùng huyết mạch tinh khiết, ưu thế. Gregory, Pháp Lôi Nhĩ nam tước còn là trở thành hoàng thất cung đình cấm vệ quân thống lĩnh một. Trong, mặc dù phụ trách trấn giữ chỉ là phía ngoài nhất gác cổng, cũng đầy đủ hắn vì thế kiêu ngạo cũng nói khoác. Ngày nghỉ, Gregory, Pháp Lôi Nhĩ cùng bạn bè tại ngày mùa thu mát mẻ trong không khí. Tại vùng ngoại ô tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đi săn. Mang theo con mồi về tới chính mình biệt thự. Lão gia, chừng 50 tuổi, mái tóc màu trắng bạc trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Tại sau đầu đâm cái đuôi ngựa. Người mặc áo đuôi tôm quản gia Lôi Nặc chờ ở một bên. Nhường ngựa đồng dắt đi chủ nhân yêu ngựa. Chiếu cố tốt, tia chớp. Ban đêm không nên quên cho ăn nó trứng gà. Nói cho mã phu, nếu như dám ăn vụng, ta liền chặt đi tay của hắn. Gregory thô hào thanh âm vang vọng chung quanh. Lôi Nặc, đem con mồi của ta mang đến phòng bếp. Ta ban đêm muốn ăn thỏ rừng thịt. Tuân mệnh. Lão gia, liền làm ngài thích ăn nhất thịt thỏ đĩa bánh như thế nào? Lôi Nặc bình tĩnh tiến lên. Còn có, ngài lần trước xem trọng hàng hóa, đã đến. Ô, Gregory con mắt lóe sáng lên. Xoa xoa tay, vậy con chờ gì? Hắn tới đến dưới đất nhà giam. Một cỗ bực mình cùng hôi thối mùi vị đập vào mặt. Gregory đối với cái này cũng không cảm thấy khó chịu. Tăng tốc bước chân, đi vào một chỗ hàng rào sắt bên ngoài. Trong tù, cầm tù lấy một đôi sở động lòng người hoa tỉ muội. Tay chân của các nàng bị trói, trong miệng đút lấy một cây vải. Tại đầu đằng sau đánh cái kết, cam đoan các nàng tuyệt đối gọi không kêu được. Đồng thời cũng không cách nào làm ra cái gì phản kháng động tác. Không sai, thực là không tồi. Ta có chút chờ mong buổi tối hoạt động. Gregory xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Trở lại thư phòng. Tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối thời điểm. Hắn muốn an tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Gregory, Pháp Lôi Nhĩ. Một cái tuổi trẻ thanh âm đột nhiên trong thư phòng vang lên. Gregory giống như xù lông lên mèo con như thế từ trên ghế nhảy lên. Nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện thanh thiếu niên. Ngươi là ai? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây? Gregory trên người cơ bắp một thoáng tăng vọt, ngoại phóng ra như sắt thép màu xanh đen trạch. Gregory, Pháp Lôi Nhĩ. Người không vợ, dục có một trai một gái. Tính cách tàn bạo, là Saskatchewan Reed khu dân nghèo hắc bang ô dù. Nhiều lần tổ chức nhân khẩu buôn bán chuyển động. A. Bản thân vẫn là tứ giai cuồng chiến sĩ. Ngươi đồng thời thiết lập sòng bạc, thúc ép tiền nợ đánh bạc, bắt chẹt bắt cóc, tham lam bắt lấy mỗi một mai kim tệ. Dù cho phía trên ngưng tụ máu cùng nước mắt, ngươi toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tản mát ra làm người làm ác mùi thối. Thế nhưng, ngay cả như vậy, tại ta chỗ hủy diệt người trong, ngươi không phải là tà ác nhất cái kia, cũng không phải mạnh nhất cái kia, ngươi chỉ là một con, chẳng phải may mắn con kiến. Sauron dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ngươi là ai, những cái kia tự cho mình siêu phàm bình dân anh hùng. Vẫn là nhận người nào sai xử. Gregory lớn tiếng gào thét, hy vọng dẫn tới phía ngoài chú ý. Đáng tiếc, dù cho hắn kêu cuống họng đều đau. Chung quanh vẫn là không có một điểm động tĩnh, phảng phất bên ngoài thư phòng tất cả mọi người chết một dạng. Không, ta cũng không phải là vì tội của ngươi tới. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì tùy tiện tìm lý do nghiền chết ngươi mà thôi. Saoru bình thản phất phất tay. Tại Gregory phụ cận, một cái chi trên kệ đá cẩm thạch điêu khắc đột nhiên nổ tung. Hàng loạt xúc tu theo pho tượng đầu lan tràn đi ra, đem toàn thân hắn quấn quanh. Không, Gregory hét lên kinh ngạc, nhưng không dùng, dù cho hắn là một vị tứ giai chức nghiệp giả, dùng hết toàn lực cũng không cách nào đứt đoạn này chút xúc tu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó đem tứ chi của hắn gắt gao buộc chặt. Đưa đến Saoru trước mặt, thân phận của ngươi, ngươi hết thảy, ta cầm đi. Saoru vân tay, tựa hồ từ trên người hắn bắt đi đồ vật gì. Đây là thần bí trên ý nghĩa, tước đoạt. Hắn triệt để cướp đi đối phương cái tên này còn có thân phận. Không, Gregory phát ra cuồng loạn kêu thảm. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác mình mất đi vật rất trọng yếu. Hắn thậm chí quên chính mình kêu cái gì, phảng phất biến thành trên thế giới dư thừa người kia. Đây là tối vi triệt để thay thế. Từ giờ trở đi, dù cho có ngũ giai lục giai chức nghiệp giả bói toán, cũng chỉ có thể đạt được. Saoru liền là Gregory tin tức, bên cạnh người này theo trên căn bản bị phủ định, bị thay thế. Tốt, phế vật liền rút lui đi. Saoru chán ghét khoát khoát tay, vô số xúc tu rút về pho tượng, thư phòng lại trở nên gió êm sóng lặng, phảng phất không có cái gì phát sinh. Saoru đã không có biến thành Gregory hình dạng, cũng không có thay quần áo, liền như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Ven đường, chỗ có người làm đều là cung kính hành lễ, không có chút nào phát hiện dị dạng. Lão gia, thịt thỏ đĩa bánh còn không có làm tốt. Saoru đi vào phòng khách, liền gặp được Lôi Nặc tiến lên bẩm báo. Ta không thích ăn thịt thỏ, trực tiếp bên trên bữa tối. Saoru khoát khoát tay, được rồi. Lôi Nặc không có chút nào hoài nghi. Tại hắn trong ấn tượng, Saoru yêu thích đã thay thế nguyên bản cái kia Gregory yêu thích. Phụ thân đại nhân, tiệc tối bên trên, mười mấy tuổi thiếu nữ yêu người mã dẫn theo váy, hướng Saoru chậm rãi hành lễ. Nàng không có nghĩ qua người tuổi trẻ này sao có thể làm phụ thân nàng vấn đề. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa. Còn có, ca ca nhường người hầu gửi lời trở về. Hắn ở trường học tham gia câu lạc bộ chuyển động, mấy ngày nay đều không về nhà. Tiểu tử ngu ngốc kia, bắt đầu từ ngày mai đoạn hắn tiền sinh hoạt. Saoru tiện tay cắt khối bò bít tết nói, đáng thương ca ca a. Yêu ngâm mã im lặng lầm bầm câu, cũng không dám làm ca ca của mình cãi lại. Tại gia đình quý tộc bên trong, phụ huynh quyền uy rất nặng, không chỉ có là ca ca của nàng, liền liền tương lai của nàng, đem muốn gả cho người nào, đều là do gia tộc trưởng, cũng chính là Gregory định đoạt. Bởi vì có tâm sự, thiếu nữ bữa tối vội vàng kết thúc. Saoru cũng là nhiều hứng thú thưởng thức một phen Saskatchewan Reed phong vị tiệc tối. Trở lại thư phòng, hắn ngồi trên ghế, tay phải nắm quyền, đáp nghiêm mặt gò má, trái đốt ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Trước đó bói toán, Antonio Caesar biểu hiện ra cực mạnh phản bói toán đặc tính, dù cho dùng bán thần khí đều có chút khó mà giải thích, trừ phi là thần linh đang vì hắn che lấp. Cũng đúng, hắn lại thế nào cuồng vọng, cũng không đến mức chủ tính đơn đấu lục đại chính thần giáo hội. Cho nên, hắn ở trong đó tìm được người ủng hộ. Thất thần ở giữa liên minh, cũng không phải là không thể phá vỡ. Cũng đúng, nếu là thật không thể phá vỡ, liền không có quang minh nữ thần giáo hội chuyển di trọng tâm đến liên bang sự tình. Nhưng chính thần nhóm đều là không hy vọng sau khi thấy được người đến xuất hiện. Tình huống chẳng lẽ phát sinh biến hóa gì? Hay là bởi vì cái khác một cái nào đó đặc thù nguyên nhân? Nói tóm lại, Saskatchewan Reed gần nhất nhất định có trò hay xem. đồng thời khả năng còn có thần chi hóa thân ẩn núp. Bởi vậy ta nhất định phải ẩn nấp một điểm, tìm thân phận thay thế. Saoru khóe miệng hơi câu lên, thành thần về sau thời gian vô hạn, hắn cũng không ngại ở đây chậm rãi chờ đợi, mãi đến trò hay ra sân ngày đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.